One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 162, hó cay cuộc chiến. Nhìn trước mặt đột nhiên xông tới hai thằng nhóc, Dory cùng Brocky trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Tuy rằng ngoài miệng nói chiến sĩ chi thần không thể là tiểu bất điểm. Thế nhưng này có thể không có nghĩa là bọn họ coi thường trước mặt xét thậm chí nói tuyệt nhiên. Ngược lại, thành tựu cự binh băng hải tặc tiền nhiệm thuyền trưởng, Dory cùng Brocky là rất rõ ràng mảnh này trên biển rộng đầy dãy cường giả. Mặc dù là ở Giganto cố hương Elbap vị kia được gọi là chiến thần tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không thì ra nói vô địch, huống chi là thành tựu hậu bối bọn họ, càng là mới vừa người khác hay là không thấy được. Thế nhưng xuất thân Grand Lighton thế giới Elbap, Dory cùng Brocky là có thể nhìn ra, xét đem hai người bọn họ công kích đánh tan cú đấm kia sử dụng Busosoku bên ngoài. Mặc dù là ở ầm ầm sóng dậy tân thế giới, có thể nắm giữ Busosoku bên ngoài người cũng là số ít bên trong số ít. Mà như là mới vừa như vậy, tiện tay liền phóng thích mà ra, mặc dù là ở tại bọn hắn cái kia lâu đến trăm năm thấy bắt đầu bên trong, cũng chỉ có số ít mấy người có thể làm được. Không nghi ngờ chút nào, trước mặt cái này tiểu bất điểm tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ cường giả như vậy trước. Lúc này thời điểm bọn họ nhưng chưa từng nghe qua, có thể dự kiến, nên nghĩ là bọn họ ở trên hòn đảo giác đấu mấy năm qua mới xuất hiện cường giả. Chỉ là mấy chục năm mà thôi, không nghĩ đến trên biển rộng cũng đã xuất hiện cường giả như vậy. Nghĩ như thế, Dory cùng Brocky trong ánh mắt cũng là tràn ngập tò mò liếc mắt nhìn nhau. Lâu dài chiến đấu, hiện tại Dory cùng Brocky cũng đã quên bọn họ đến tột cùng là nhân tại sao mà khởi xướng. Này ở chiến sĩ chi thần nhìn kỹ vinh dự cuộc chiến. Tuy rằng quên nguyên do, thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ chiến đấu. Lại như là như bây giờ, đối mặt hai người này đột nhiên đến kẻ xâm nhập. Mắt thấy lực chú ý của bọn họ từ trên người chính mình biến mất. Hai người lại bắt đầu ở nơi nào chuẩn bị tiếp tục đấu sức. So sánh với đó, một bên khác, nghe được hó cai lời nói, Seth đưa tay ra nói rằng, câu nói này, ta cũng không thể cho rằng không nghe đến xử lý. Ngoặc kép chấm chấm. Hả, nghe được Seth lời nói, hó cai hơi kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Sau đó lạnh lạnh âm thanh nói rằng, làm sao, mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng từ hó cai trong miệng nói ra càng như là đang chất vấn. Nếu như là người thường, tuyệt đối sẽ lòng sinh bất mãn. Thế nhưng Seth cũng không có vì vậy mà phẫn nộ bởi vì ngữ khí vấn đề liền phẫn nộ. Vậy hắn cùng hó cai đã sớm tan vỡ phân hành lý thu dọn đồ đạc ai về nhà nấy. Đối mặt hó cai hỏi ý, Seth nói rằng, rất không khéo, hai người này xem ra đều là da dày thịt béo dáng vẻ. Vì lẽ đó ta dự định một hơi toàn bộ giết chết. Thật đáng tiếc, nghe vậy, hó cai ôm trong lòng lương khoái đao dỉ nhung nói rằng, Giganto kiếm thuật vẫn là ta muốn thử nghiệm. Cự binh băng hải tặc ở trăm năm trước liền vang vọng toàn bộ Grand Line. Hiện tại thật vất vả gặp phải một vị sử dụng hai tay chiến kiếm Giganto chiến sĩ. Ta có thể không dự định xem thường từ bỏ. Hống hống, không chỉ có không có lui bước, còn dự định chính diện theo ta xét cướp giật con mồi sao. Không cướp lời nói, làm sao có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào đây? Nghe được đối chọi gay gắt lời nói, hó cai cùng Seth trên mặt không có chút, càng là Seth, trên mặt cười gần sắp tràn ra đến không khí chung quanh bên trong. Sắc bén kia răng chó cùng răng hàm bại lộ ở trong không khí. Toét miệng cười, làm cho người ta cảm giác xem ra đặc biệt khủng bố. Dường như muốn đem trước mặt hó cai cho ăn tươi nuốt sống như thế. Mà hó cai cũng là hơi nhíu nhíu mày. Sau đó tiểu không tức giận đưa tay khoát lên dỉ nhung chuôi đao bên trên. Nói đến, hoạt động một chút vai. Bột cảnh nơi truyền đến một trận rắc rắc âm thanh. Làm cho người ta cảm giác ngược lại không là xương cốt sai vị. Càng như là nương theo bốc lên chiến ý liền mang theo thân thể đều tùy theo phấn khởi hoan hô. Lão tử đã sớm không ưa ngươi cái con này gà rừng xú thí dáng vẻ. Thật sao? Cái kia nhìn dáng dấp chúng ta rất hợp duyên. Nghe vậy, Hawkeye cũng là gật gật đầu. Sau đó rút ra thân đao đã bị Busosoku quấn quanh thành đen kịt lương khoái đao dỉ nhung. Đối với ngươi thô bỉ, ta cũng là hơi có chút lời muốn nói. Nương theo lời nói, hai đạo trùng thiên khí phách vụt lên từ mặt đất. Tuy rằng vẫn không có đánh giáp lá cà, thế nhưng nương theo ra khỏi vỏ hắc đao cùng với ở vò theo. Ấn bên dưới rắc vang vọng nắm đấm thép. Mạnh mẽ chiến ý cùng khí phách tại đây hư không trong lúc đó không ngừng va chạm. Chưa động thủ, chu vi bãi cỏ nước sông cũng đã chịu đến khí thế ảnh hưởng nổi lên từng vòng gợn sóng lá cỏ tung bay, mà một bên, nguyên bản còn dự định tiếp tục giữa hai người giác đấu. Thế nhưng cảm nhận được này hai đạo mạnh mẽ đấu khí sau khi Dory cùng Brocky cũng là bản năng đầu đi tới ánh mắt. Một song đại trong tròng mắt tràn ngập tò mò như vậy lăng liệt đấu trí nhưng là làm không được giả. Mặc dù là ở tân thế giới, nắm giữ như vậy khí thế cũng tuyệt đối có thể giữ lấy một vị trí. Chỉ là làm người cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hai thằng nhóc này không phải một khối đến sao? Làm sao trong chớp mắt liền muốn đánh tới đến rồi? Khà khà khà, bọn tiểu tử, các ngươi không biết tới tìm chúng ta đánh nhau sao? Làm sao hiện tại đột nhiên chính mình đánh tới đến rồi? Mang theo hiếu kỳ, Dory cầm trong tay cự kiếm đứng ở một bên. Tiếp cận dài 20 mét đại kiếm soạt một tiếng cắm vào mặt đất. Cũng chính là Dory chú ý một hồi. Nếu không rơi vào trong nước e sợ có thể trực tiếp cắt đứt dòng sông. Mà nghe được Dory lời nói, Seth cũng không có để ý. Tay phải khoát lên bên trái cánh tay trên. Bên trái cánh tay nhưng là xoay tròn trên không trung không ngừng vang vọng. Bởi vì chia của không đều, vậy cũng là vấn đề lớn. Nghe vậy, đã từng cũng là cự binh bang hải tặc đoàn trưởng, Dory cũng là ôm cánh tay vẻ mặt thành thật gật đầu nói rằng. Được rồi, thuyền trưởng cũng không thể bởi vì chia của vấn đề xuất hiện xung đột. Có điều lời nói các ngươi là phân món đồ gì? Hai người các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, cáp, nghe vậy, mang theo mũ sắt, Dory trong ánh mắt cũng là thêm ra một vệt hiếu kỳ. Hai chúng ta, không chỉ có là Dory, liền ngay cả một bên Brocky khi nghe đến câu nói này cũng không nhịn được đem đầu tập hợp lại đây. Cười hì hì hỏi, hi hi hi, vậy các ngươi dự định làm sao phân nhỉ? Đối với này, Hawkeye tiện tay một kiếm lung lay ném ở trên đất. Tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng vẫn như cũ lưu lại một đạo rõ ràng vết chày. Lại như là trận đấu bắt đầu trước đoạn thẳng, ở lướt qua trong nháy mắt liền đại biểu trận đấu bắt đầu. Ai thắng, ai liền cùng hai người các ngươi chiến đấu. Vừa nói, Hawkeye cùng Seth đi tới đoạn thẳng hai bên, cách xa nhau không tới 50 cm. Tuy rằng không có nói nhiều cái gì. Thế nhưng trong ánh mắt chiến ý đã triển lộ không thể nghi ngờ. Mà nghe được Seth cùng Hawkeye chiến đấu mục đích, một bên Dory cùng Brocky liếc mắt nhìn nhau cũng đều lẫn nhau bắt đầu cười lớn. Sau đó rầm một tiếng, nương theo núi lở âm thanh, hai người ngồi xếp bằng ở Seth cùng Hawkeye hai người phía sau nói rằng, cái kia liền nói rõ, chúng ta đến làm trọng tài, lấy Elbap chiến thần chi danh. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thiên vị trong các ngươi bất cứ người nào. Vừa nói, hai người một người trong tay cầm lấy một thùng gỗ bia đến rồi một cái chạm cốc ti nói ngày hôm nay tư thế đánh không được. Thế nhưng hiện tại tình huống này có thể so với đánh nhau thú vị hơn nhiều. Dù sao, sẽ đi qua hơn 80 năm bên trong. Bọn họ đã đánh hơn 7.000 chàng đều vẫn không có phân ra thắng bại. Mà hiện tại, chính mình đánh nhau nào có xem người khác đánh nhau thoải mái. Càng là đánh nhau hai bên bản thân cũng là cường giả. Quan sát cường giả như vậy chiến đấu, mặc dù là đối với bọn họ mà nói cũng là rất nhiều ích. Đối với hai cái thân cao hơn 20 mét người khổng lồ mà nói, rượu trong tay ly tự nhiên chính là bình thường ly rượu. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói, trong tay bọn họ ly rượu nói là thùng rượu cũng không hề làm quá. Này không, một cái đụng nhau trong nháy mắt, rượu tung tóe, mà ngay ở này giọt nước mưa sắp chạm được Hawkeye cùng Seth trong nháy mắt sượt. Thế Soru âm thanh ở trong chớp nhoáng này vang lên. Ngay lập tức, hai bóng người lập tức bắt đầu rồi đánh nhau tay đôi. Dĩ Nhung đao dài 4 thước. Theo lý mà nói bó sát người run rẩy tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Thế nhưng rất hiển nhiên, Seth cũng biết đối với Hawkeye mà nói gần người ứng phó không phải chuyện tốt. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu sẽ không có để Hawkeye kéo dài khoảng cách dự định Hawkeye thực lực. Seth là biết đến, Hawkeye thường thường treo ở bên mép trên. Muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào chuyện này Seth cũng chưa từng cho rằng chuyện cười xử. Lý bởi vì hắn biết, Hawkeye tự kêu tuyệt đối không phải loạn chạy xe không nói. Đã tiến vào hắc đao cảnh giới. Hiện tại Hawkeye mặc dù là ở tân thế giới cũng có thể được cho là được xếp hạng hào kiếm hào. Đối phó loại kẻ địch này, Seth có thể không dự định thả nước loại hình đối phó người khác cũng coi như. Thế nhưng đối phó Hawkeye, cái kia vốn là đang làm nhục chính mình. Nương theo vung lên nắm đấm. Một tia ánh sáng đỏ từ Seth đáy mắt bay lên. Nhìn thấy này hồng quang trong nháy mắt. Hawkeye liền nheo mắt lại. Thầm nghĩ. Bắt đầu rồi. Đã không biết quan sát qua bao nhiêu lần Seth chiến đấu. Tuy rằng ngoài miệng nói thô bỉ. Thế nhưng Seth sao chịu được gọi khủng bố sức chịu đựng cùng với lực bộc phát Hawkeye so với ai. Khác đều rõ ràng càng là mới bắt đầu trong nháy mắt. Hồng quang xẹt qua chớp mắt chính là xét thế tiến công nhất là mãnh liệt thời khắc. Mà này mãnh liệt thời khắc, dùng càng chuẩn xác phương thức đến giải thích lời nói. Cái kia chính là mưa kiếm. Quyền phong đến, đó là triệt tai nổ vang. Trong nháy mắt ác liệt kình phong trực tiếp quát nát Hawkeye khuôn mặt lưu lại một đạo giống như đao cắt vết thương. Mà nương theo đạo này dấu vết xuất hiện, Hawkeye có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể chính mình thêm ra một đạo quỷ dị kinh khí sẵn. Sàng tấn công, không chỉ một lần quan sát, Hawkeye so với ai khác đều rõ ràng. Làm kinh khí này đạt đến 3 đạo thời điểm thì sẽ ầm ầm bạo phát từ trong cơ thể trực tiếp tác dụng. Với Seth kẻ địch bộ phận, thêm vào Seth bắt đầu chiến đấu trước mãnh liệt thế tiến công. Hơi yếu với Seth chỉ là vừa đối mặt liền muốn ném mất giữa cái tính mạng. Thế nhưng không có cách nào. Cắn răng gắng gượng, liên tục 3 quyền mãnh liệt đến cực điểm. Mặc dù là lấy Hawkeye tốc độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng thân đao đỡ bên trong 1 quyền. Sắt thép lưỡi đao dành cho Seth cứng rắn mà sắc bén xúc cảm. Máu me đầm đìa trong nháy mắt. Không trượt phát nào. Cú đấm xuyên thấu. Có tận thế Ragnarok bị động cường hóa, Seth gần cốt cường độ nâng cao 1 bước. Tuy nói không thể hoàn toàn giảm bớt xương cốt trưởng thành tính lạc hậu khắp cơ thể bộ phận mặt. Trái tác dụng, nhưng dù vậy, ở cường độ trên cũng đã vượt xa người thường tưởng tượng. Bắt đầu 1000 kinh tế dẫn trước, từ tuyến lên tới đánh đoàn đầu cho ngươi búa nát. Cú đấm xuyên thấu chính diện oanh kích. Ở bị thương tổn trong nháy mắt Hawkeye có thể cảm nhận được trong cơ thể mình 3 đạo kinh khí ầm ầm. Bạo phát, thực tế đến nói, bạo phát thương tổn cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Tuy nói kiếm sĩ đối với thân thể tu hành không bằng Seth loại này thuần túy thân thể người tu hành. Nhưng này cũng phải nhìn là với ai so với, cùng người bình thường so với. Hawkeye thân thể cường độ vẫn như cũ là quái vật cấp bậc. Sẵn sàng tấn công bạo phát thương tổn. 3 đạo kinh khí ở Hawkeye trong cơ thể phát sinh rung động. Bộ phận chịu đến một chút ảnh hưởng. Hawkeye có thể cảm nhận được bụng một trận quặn đau. Nếu như chỉ là đau đớn lời nói. Mặc dù là một cánh tay bị miễn cưỡng nữ dưới Hawkeye cũng đều sẽ không cảm thấy bao nhiêu lưu ý. Chân chính khiến Hawkeye cau mày. Chính là cái kia bạo động kinh khí từ trong ra ngoài ảnh hưởng đến Hawkeye trên dưới quanh người. Busosoku ngạnh hóa, tuy rằng chưa từng xuất hiện màu đen, nhưng Hawkeye thân thể là thời khắc ở Busosoku ngạnh hóa. Chỉ có điều bởi vì phải gắn bó hắc đao, cường độ không bằng Seth như vậy toàn bộ tập trung ở trên thân mình mạnh mẽ thôi. Mà hiện tại, chịu đến sẵn sàng tấn công ảnh hưởng, Hawkeye có thể rõ ràng cảm nhận được. chính mình Bushōsoku ngạnh hóa cường độ chỉ ít giảm đi khoảng 1/10. Đây chính là xét trong miệng tăng thương sao? Hokage có thể cảm nhận được. Trong cơ thể mình kinh khí trên thực tế vẫn như cũ không có tản đi. Cùng xét khí thế liên kết. Ở xét tiếp tục công kích đồng thời. Khí thế dẫn dắt. Trong cơ thể chính mình cũng đem chịu đến những này khí thế xung kích. Một trước một sau lẫn nhau chồng chất. Sản sinh lực phá hoại chỉ ít thêm ra Issei 5 khoảng trường. Trái phải. Một niệm đến đây. Hokage cũng là ánh mắt sắc bén. Ở xét triển khai đánh mạnh trong nháy mắt. Đáy mắt một lạnh. Nhất đao lưu. Ưng thế Soru. Nương theo thân đao rung động. Sắc bén trường đao trong nháy mắt phát sinh tiếng gào chát chúa. Sau đó, chém ngang lưỡi kiếm dường như một thanh sắc bén vô cùng dao cạo giống như chính giữa xét quyền. Diện, mặc dù là đã thông qua Bushōsoku ngạnh hóa, Hokage trường đao trong tay cũng không phải trước những người bị xét cho rằng là rác rưởi ra hòa. Có thể so bì, lại như là như bây giờ, lại dày lại vừa cứng. Đã đang không ngừng tôi luyện bên trong thần kinh sự oxy hóa quyền diện bị trực tiếp cắt ra. Lâu không gặp đâm nhói cảm khiến xét cảm thấy bỗng cảm thấy phấn chấn thanh minh. Máu tươi tung tóe, nhưng quyền kén tuyệt đối không phải không hề tác dụng. Có tầng thứ nhất cách trở, thân đao uy thế cấp tốc giảm bớt. Được cuối cùng, càng bị xét xương ngón tay mạnh mẽ địa phương, không sai. Nếu như không phải tận thế Ragnarok, này xương ngón tay ít nhất phải bị gần sát 2 phần. Không ngừng tu hành. Bushōsoku hầu như đã thẩm thấu xét cốt tủy, mạnh mẽ chống đỡ lưỡi đao. Xét xoay người lại chính là vừa nhanh vừa mạnh một cước. Ô ô tiếng gió phát sinh một đạo không bão. Một chút kim quang quanh quẩn ở mũi chân gan góc Bushōsoku. Xúc, ánh mắt biến đổi, Hokage trường đao thiếp thân. Cánh tay trái đến ở thân đao bên trên. Nhưng mặc dù là thông qua phương thức này chống lại xét xúc kích. Ở gan góc Bushōsoku bạo phát trong nháy mắt cả người vẫn như cũ dường như màu đen bóng đá bị trực. Tiếp đạp bay ra ngoài. Thấy thế, xét đáy mắt bay lên một chút lượn lờ kim quang cắt hình. Lâu không gặp thấy máu chiến đấu. Liền ngay cả cái kia vắng lặng hồi lâu gan góc. Cũng bắt đầu dường như nóng bỏng nước sôi giống như sôi vọt lên. Ngày hôm nay 8K cũng kết thúc. Ngày mai xem tình huống tiếp tục. Em đi ZZ, nửa đêm hôm qua về nhà gõ chữ, viết xong thời gian cũng quá, tháng này toàn cần liền như vậy mặc được, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.